Huyết trùng tiên khung, chương 82, triều tịch thánh nữ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Rui Tiến Thập Tam nhìn qua nàng, ngược lại để cho nàng có chút xấu hổ, da mặt mỏng của nàng không khỏi nóng lên, nàng ở triều tịch thánh địa, có thể nói là cực kỳ cao thượng đối với người ngoài có xa cách. Đặc biệt là gần đây tâm tình có chút buồn bực thì không có nỗi một nụ cười. Nhưng mà đến nơi này, không hiểu sao lại có cảm giác tươi cười. Nghĩ tới đây, Lam Vũ Yến không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi bị gì sao, nghe nói thiên phú của ngươi rất là cao, vì sao lại có cơ sự này? Yến Thập Tam thấy nàng không vui cũng không khỏi quan tâm nói. Mặc dù hắn đối với triều tịch thánh địa không có cảm tình gì, nhưng triều tịch thánh địa là triều tịch thánh địa, còn Lam Vũ Yến là Lam Vũ Yến, hắn với Lam Vũ Yến là không có mâu thuẫn gì với nhau. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng nhìn không ra chút manh mối gì, dưới ưng nhãn của hắn, đạo hạnh Lam Vũ Yến có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, dù sao, dạng thiên tài như nàng lại có sư phụ cao minh chỉ điểm thì khó mà có đường rẽ được. Ta cũng không biết, gần đây khi tu luyện, luôn luôn có cảm giác tẩu hỏa nhập ma, dị tượng xuất hiện, không thể không chống cự, ta sợ tại bên trong dị tượng này mê thất tẩu hỏa nhập ma. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hoàn toàn chính xác, nàng đã từng là đệ tử có thiên phú nhất triều tịch thánh địa, tốc độ tu luyện cực nhanh, triều tịch thánh địa đem nàng coi là người thừa kế tương lai, chính là danh xưng triều tịch thánh địa tương lai, đem thánh tử Kỳ Ngọc Long cùng nàng cùng so sánh, chênh lệch rất xa. Nhưng, những năm gần đây việc tu hành của nàng xuất hiện vấn đề, nàng cảm giác mình sắp tẩu hỏa nhập ma, không thể không chống cự dị tượng, kể từ đó, nửa bước chưa tiến. Đó chính là lý do mà những năm gần đây đạo hạnh của nàng đình trệ, cũng nhờ đó mà địa vị của Kỳ Ngọc Long tại triều tịch thánh địa mới có thể tăng lên, được một ít trưởng lão xem trọng. Nhưng, Lam Vũ Yến cũng không có cách nào khác bởi vì vấn đề của nàng, ngay cả sư phụ nàng cùng mấy vị nguyên lão triều tịch thánh địa cũng cảm thấy khó hiểu, tìm không thấy nguyên nhân. Trước kia, nàng chính là thiên chi kiêu nữ triều tịch thánh địa, thiên phú không ai bằng, nhưng những năm gần đây, đạo hạnh đình trệ, chuyện nhảm nào cũng có người cho rằng nàng chẳng qua là chỉ được lúc nhỏ, cũng có người cho rằng, nàng căn bản cũng không phải là người thiên phú vô song, chỉ là trước kia dựa vào việc ăn nhiều bồi nguyên đan mà thôi. Đủ loại chuyện nhảm này làm trong nội tâm nàng u buồn, và điều làm nàng cảm thấy buồn nhất chính là sư phụ nàng có kỳ vọng với nàng rất cao, khổ tâm vun trồng nàng, thế mà hiện tại đạo hạnh của nàng nửa bước chưa tiến, điều này khiến trong nội tâm nàng rất là khó chịu. Dị tượng xuất hiện, sao lại như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi kỳ quái, thiên phú cao như nàng, thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra, trừ phi đạo tâm của nàng cực kỳ yếu đuối. Lam Vũ Yến có được như ngày hôm nay, khẳng định đạo tâm không hề yếu ớt. Yến Thập Tam lại cẩn thận dùng ưng nhãn nhìn Lam Vũ Yến một lần nữa, nghiêm túc nói ra. Đạo cơ của ngươi không có bất kỳ tổn hại gì, tu hành cũng không có bất kỳ chỗ không ổn nào. Bất quá có duy nhất một điều mà ta không hiểu là trên người ngươi có tiên âm, ngươi có tu luyện công pháp tiên âm cường đại nào sao? Công pháp tiên âm, Lam Vũ Yến giật mình, nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có, ta từ đó tới nay, đều chỉ tu luyện. Triều tịch tam thần chú, không có tu luyện những công pháp khác. Vậy thì thật kỳ quái, bởi vì ta cảm giác được trên người ngươi có tiên âm. Yến Thập Tam cũng có chút đoán không ra. Tiên âm, Lam Vũ Yến nghĩ, nói ra. Ta có được một gốc huyết dược, tiên âm ngọc đằng, không biết nó có quan hệ gì tới việc đó hay không. Để đạt được gốc huyết dược này, chỉ có thể nói là kỳ duyên của tông ta, đến bây giờ cũng không hiểu rõ kỳ diệu nó mang lại. Bất quá, ngươi đề cập tới chuyện này, làm ta cũng chợt nhớ ra, ta sau khi đạt được huyết dược này liền 2 năm sau nửa bước không tiến, dị tượng xuất hiện, chẳng lẽ nói, vấn đề này do huyết dược gây nên. Lam Vũ Yến thiên phú vô song, nàng cũng là một người rất thông minh, hiện tại Yến Thập Tam nhắc như vậy, nàng cũng đoán được một chút. Tiên âm ngọc đằng, nghe được Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam không khỏi thở dài. Ngươi thật sự là may mắn nha, không nghĩ tới lại có người có được. Tiên âm ngọc đằng, rất tốt sao, Lam Vũ Yến cũng không khỏi hỏi. Nàng đạt được gốc huyết dược là do tông môn có một kỳ duyên đạt được, đối với gốc huyết dược này ngay cả nguyên lão triều tịch thánh địa của nàng cũng không rõ, và bởi vì đạt được nó rất khó cho nên gốc huyết dược này được đem cho nàng. Tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt, đối với ngươi mà nói thì chẳng khác gì tiên phẩm. Yến Thập Tam gật đầu nói ra, mặc dù bản thân nó còn không phải tiên phẩm, nhưng đối với ngươi mà nói lại là bảo vật vô giá. Thật ư, Lam Vũ Yến nói. Yến Thập Tam cười, nói ra. Có phải thời điểm ngươi tu luyện, sẽ xuất hiện dị tượng mà. Triều tịch tam thần chú, mà ngươi tu luyện sẽ tự động không ngừng diễn hóa, như mộng như ảo, mà loại diễn hóa này, ngươi chưa thấy qua trước đây, như là ảo giác vậy. đối với bất luận một vị nào tu sĩ mà nói thì nếu như không phải bản thân lĩnh hội cùng tu luyện công pháp sẽ không tự động diễn hóa, bằng không mà nói tất cả mọi người sẽ không cần khổ luyện để lĩnh hội công pháp cứ thế tự động biến hóa ra. Đúng vậy, mỗi lần ta nhập định đều sẽ tự động diễn hóa, như mộng như ảo, mà tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, ta cho rằng là mình tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác cho nên không thể không lấy sức chống cự dị tượng. Lam Vũ Yến kinh ngạc nói, nàng cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam sẽ biết. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi không cần chống cự nó, thuận nó diễn hóa là được, cứ như vậy, đối với ngươi mà nói, là làm ít công to, với lại. Triều tịch tam thần chú, của ngươi trong tương lai uy lực sẽ càng lớn, ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Lam Vũ Yến không khỏi hỏi, Yến Thập Tam lẳng lặng nói ra, bởi vì là tiên âm ngọc đằng. Tiên âm ngọc đằng là huyết dược cực kỳ hiếm thấy, nó hiếm đến mức không thua gì đạo tổ huyết dược trong truyền thuyết, cũng chính là mọi người nói tới tiên phẩm. Tiên âm ngọc đằng của ngươi cũng không giống loại huyết dược bồi nguyên gia tăng công lực của ngươi, cũng không giống với loại huyết dược bổ huyết giúp ngươi bổ sung khí huyết bị tổn thất. Nhưng, nó là loại cực phẩm âm giải. Âm giải, Lam Vũ Yến tò mò hỏi. Yến Thập Tam nói ra. Loại huyết dược này, tác dụng thần kỳ của nó là nó có thể tự động diễn hóa diễn sinh bất luận một môn âm luật nào, cũng như công pháp chú ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không chỉ có thể đem loại công pháp này diễn hóa đến cực hạn, thậm chí nó còn ở trên cơ sở mà diễn sinh ra công pháp cường đại hơn. Đây đối với bất luận một vị luyện âm luật cấp bậc nào tu sĩ công pháp chú ngữ mà nói là tiên phẩm, là bảo vật vô giá. Ngươi tu luyện, triều tịch tam thần chú thì không có bất luận huyết dược nào có thể thích hợp hơn so với nó. Tiên âm ngọc đằng, kiếp trước Yến Thập Tam đã từng gặp một lần, đã từng có một người đạt được huyết dược này, lúc ấy một vị bất hủ thiên tôn linh lung cổ triều từng thở dài nói, huyết dược như vậy, lại bị tiểu tử này lãng phí. Lúc ấy Yến Thập Tam có mặt ở đó, liền kỳ quái hỏi vì sao, thì vị bất hủ thiên tôn này giải thích nguyên nhân, bởi vì lúc ấy chủ nhân đạt được gốc huyết dược này không phải là người tu luyện âm luật cũng như công pháp chú ngữ. Yến Thập Tam làm sao cũng không nghĩ tới, ở kiếp này, hắn còn có thể gặp được. Tiên âm ngọc đằng, đây quả thật là một loại duyên phận. Điều này là thật hay giả? Nghe được Yến Thập Tam, thì dạng thiên tài như Lam Vũ Yến cũng cảm thấy đầy mơ hồ, có thể diễn sinh công pháp. Cái này có nói cho ai cũng không ai tin, bởi vì nó quá mơ hồ. Bất luận một môn công pháp nào đều là từ tiên hiền hoặc thiên tài sáng tạo ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua huyết dược sẽ diễn hóa công pháp, tình huống như vậy thật sự ai nghe thấy cũng đều không tin được. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như ngươi không tin cũng có thể thử xem một chút, không chống cự nó. Nói không chừng, có một ngày, triều tịch tam thần chú, nó diễn sinh ra một công pháp khác càng cường đại càng nghịch thiên hơn. Tốt, ta thử một chút. Lam Vũ Yến nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng nhìn thấy Yến Thập Tam cũng không giống như là đang lừa nàng. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến ngồi phía trên ngọn núi này, nói chuyện hồi lâu, nói chuyện Vãn Vân Tông, cũng như nói chuyện triều tịch thánh địa, Lam Vũ Yến không có toát ra sự cao ngạo tự phụ của đệ tử thiên tài, trong mắt Yến Thập Tam, nàng giống một tiểu muội nhà bên hơn. Mà Lam Vũ Yến cũng giật mình trước sự bác học của Yến Thập Tam, hắn vậy mà biết rất nhiều thứ, thậm chí có một vài điều nàng cũng chưa từng nghe tới. Nàng có hỏi vì sao hắn lại biết những điều mà nhiều người khác không biết, Yến Thập Tam luôn luôn cười cười, liền nói là do đọc cổ tịch nhiều cho nên, rất nhiều sự tình thời thượng cổ thái cổ đều biết một chút xíu. Đương nhiên, đối với lời giải thích này của Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến cũng không có hoài nghi, bởi vì Yến Thập Tam có thể biết chữ cổ tiên văn, đông cương các đại môn phái đều biết chính là bởi vì hắn tinh thông chữ cổ tiên văn, cho nên lúc phân bảo, hắn mới giúp cho Vãn Vân Tông có được 8 thất bảo tàng, lúc ấy Yến Thập Tam nói muốn 36 thất bảo tàng, làm các đại môn phái đều tức giận không thôi, tiểu tử này khẩu vị quá lớn. Cho đến lúc tạm biệt, Lam Vũ Yến nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, môn hạ đệ tử của cốc trưởng lão, đối với ngươi rất khó chịu, thậm chí có đệ tử tuyên bố muốn thu thập ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hận ý của cốc ma y đối với hắn, Yến Thập Tam có thể hiểu một chút, không nói trước kia lúc mở thiên luân, hắn vô cùng phách lối, đã sớm trêu chọc rất nhiều nhân vật mà cho dù không có chuyện này, chỉ sợ là cốc ma y cũng sẽ không có hảo cảm gì với hắn, bởi tại Vãn Vân Tông, hắn với Mẫn Ưng là thủy hỏa bất dung, mà chỗ dựa phía sau Mẫn Ưng chính là cốc ma y, ngươi cũng không cần quên, ngươi là đệ tử triều tịch thánh địa còn ta là đệ tử Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, triều tịch thánh địa, Vãn Vân Tông có cùng nguồn gốc. Lam Vũ Yến lời này rất có thâm ý, nàng nói ra. Cốc trưởng lão, tại triều tịch thánh địa có lực ảnh hưởng rất lớn, có thể nói rằng, nàng đại biểu cho phái cường ngạnh của triều tịch thánh địa có không ít trưởng lão ủng hộ nàng. Vậy sư phụ của ngươi là ai? Yến Thập Tam cười hỏi. Đối với Yến Thập Tam như vậy, Lam Vũ Yến trầm mặc một chút cuối cùng nói ra. Sư phụ ta là Nhất Môn Chi Chủ. Lam Vũ Yến một câu nói kia cũng đã đủ rồi, bất luận Triều Tịch Thánh Địa Thánh Chủ thuộc phái cường ngạnh hay là ôn hòa, thì nàng cũng phải lấy suy nghĩ cho đại cục Triều Tịch Thánh Địa, nàng tuyệt không có khả năng nhìn Triều Tịch Thánh Địa có nội loạn. Cách chương.